Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 614, quan cư nhất phẩm. Hạ huynh đệ, đây là ta danh thiếp, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Vu Minh đối Hạ Minh cũng là lòng có hảo cảm, dứt khoát thì cùng Vu Minh trao đổi điện thoại, lúc này Giang Lai thì là cười thần bí. Tốt. Chư vị, hôm nay chuyện này cũng liền đến nơi đây. Chúng ta còn có chuyện, liền đi trước. Giang Lai lời nói để Hạ Minh cảm thấy có chút khó hiểu diệu. Bất quá đã Giang Lai đều nói như vậy, Hạ Minh cũng liền theo Giang Lai rời đi nơi này. Đợi đến tiến vào Giang Châu thành phố về sau, Giang Lai đậu xe ở bên cạnh trên đường, đồng thời ra hiệu Hạ Minh cũng đem xe dừng lại. Hạ Minh. Giang Lai cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh lạnh run, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Làm gì, mời ăn cơm à? Giang Lai bạch Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, ngươi thắng nhiều tiền như vậy, đều là bản tiểu thư công lao, chẳng lẽ ngươi thì không mời ăn cơm bày tỏ một chút? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh nhất thời im lặng, ta cái xoa. Cái này thắng tiền có vẻ như đều là mình thắng được a. Cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có đi. Hạ Minh, muốn không phải ta mang ngươi đến nơi này, ngươi cũng sẽ không thể thắng nhiều tiền như vậy đúng không? Giang Lai tựa hồ xem thấu Hạ Minh hết thảy, thuận miệng nói, đến, thật đúng là chuyện như vậy. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi muốn đi chỗ nào bên trong đi ăn cơm a? Đương nhiên là quan cư nhất phẩm a. Giang Lai bạch Hạ Minh một cái nói, cái gì đồ chơi? Hạ Minh sửng sốt, ngoạn tào, quan cư nhất phẩm, cái này không phải là nhà mình mở tiệm cơm sao? Hiện tại là lưỡi đao tại kinh doanh, thật nếu nói chính mình có vẻ như thật là có đoạn thời gian không có tới nơi này ăn cơm. Hạ Minh hồ nghi nhìn Giang Lai liếc một chút, tâm đạo cái này đại ngốc cô nàng sẽ không phải là cố ý à. Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi sẽ không phải là không muốn mời ta ăn cơm đi. Giang Lai hừ hừ nói ra. Bản tiểu thư giúp ngươi lớn như vậy bận biểu. Ngươi liền mời ăn cơm đều không nhẹ. Uổng công những cái kia bạc. Ta cũng không nói không mời à. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên à. Giang Lai nói, tốt a, Hạ Minh bất đắc dĩ chỉ có thể theo Giang Lai đi quan cư nhất phẩm. Cũng không biết Giang Lai là có lòng hay là vô tình. Quan cư nhất phẩm thế nhưng là hắn sản nghiệp. Đi vào quan cư nhất phẩm về sau, cho dù là Hạ Minh cũng không thể không tán thưởng quan cư nhất phẩm hào hoa. Quan cư nhất phẩm đi qua lưỡi đao hóa trang. Quan tướng cư nhất phẩm cách ăn mặc thành vô cùng hào hoa khách sạn. Đương nhiên nơi này chỉ cung cấp ăn cơm. Nơi này sư phụ cũng là có tên đầu bếp. Cũng là lưỡi đao tiêu phí không nhỏ đại giới mời đi theo. Hào hoa hóa trang, tăng thêm đỉnh phong đầu bếp. Quan cư nhất phẩm rất nhanh liền khai hỏa tên tuổi. Hiện tại tay to mặt lớn người cơ hồ đều đến quan cư nhất phẩm ăn cơm. Ở chỗ này ăn cơm, có thể không phải người nào đều có thể ăn đến lên. Bởi vì quan cư nhất phẩm đi là cao đoan lộ tuyến. Cũng chính là cái gọi là lớn và sang trọng cấp bậc. Trong này ăn một bữa cơm, nói ít cũng phải tốn cái 10-20 ngàn, đây là một bữa cơm tiền. Thì liền Hạ Minh cũng là cảm thán, cũng không biết những người có tiền này làm sao lại như thế điêu. Ăn một bữa cơm tốn mấy vạn khối, thật đúng là không dễ dàng. Đi vào quan cư nhất phẩm, lúc này nơi này phục vụ viên cũng là đi về phía trước đến. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài mấy vị, có đặt trước vị trí sao? Hai vị, không có định vị trí. Hạ Minh mỉm cười, nói, phục vụ viên này nghe xong, mi đầu khẽ nhíu một cái. Toàn tức nói. Là như vậy tiên sinh, chúng ta nơi này trước mắt đã không có dư thừa vị trí. Bởi vì đến chúng ta nơi này ăn cơm, phần lớn là sớm đặt trước vị trí. nếu như quá muộn lời nói, thì không có dư thừa vị trí, cho ngài mang đến không tiện. Thật vô cùng xin lỗi. Hạ Minh nghe xong, cũng là sững sờ. Lúc này Giang Lai Liễu Mi dựng lên, hừ nói, ngươi có thể đem các ngươi quản lý gọi tới. Liền nói ta gọi Giang Lai, vị nữ sĩ này, thế nhưng là, phục vụ viên còn muốn nói cái gì? Nhưng là nghĩ đến có thể tới nơi này ăn cơm người không giàu tức quý. Cho dù là bình thường nhất, chỉ sợ cũng không phải mình có thể trêu chọc tới. Sau đó nói ra, vậy thì tốt, xin ngài chờ một chút. Ai u, lão công ngươi nhìn, người này cũng thật sự là, cũng không nhìn một chút quan cư nhất phẩm là địa phương nào. Liền vị trí đều bất định thì chạy tới nơi này. Lại còn coi nơi này là đồng dạng đại sảnh a. Lúc này có một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ. Hai, tại trên gương mặt kia, bôi không ít phấn lót. Tại nữ nhân bên cạnh, là một tên mập, bàn tử có chút mập ra. Xem ra có 3-40 tuổi. Bất quá tại cái tên mập mạp này trên cổ tay, lại là mang theo một cái đại kim bề ngoài. Trên thân khí thế, cũng là cho người ta một loại dế nhũi cảm giác. Riêng là mập mạp này ra vẻ bộ dáng, khiến người ta càng ngày càng cảm giác người này là dế nhũi. Đúng thế, cũng không nhìn một chút quan cư nhất phẩm là địa phương nào. Ta thế nhưng là nơi này kim bài hội viên. Chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu sử dụng gian phòng. Lý Đại Cương ra vẻ nói ra. Lão công, người thật giỏi. Yêu yêu đát, sau đó nữ nhân này tại Lý Đại Cương trên mặt hung hăng hôn một chút, khiến Lý Đại Cương dâng lên một loại thỏa mãn. Bất quá Lý Đại Cương ánh mắt lại là thỉnh thoảng tại Giang Lai trên thân quét qua quét lại. Nếu như nói hắn nữ nhân bên cạnh là đóa hoa lời nói, như vậy Giang Lai cũng là một đóa đẹp đến mức không gì sánh được liên hoa. Là như vậy trang nhã, cao quý. Lý Đại Cương trong nháy mắt thì thích Giang Lai, cho nên đang khi nói chuyện đợi, khó tránh khỏi mang theo một loại khoe khoang vị đạo. Vị mỹ nữ kia, không biết người có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ cùng ăn đâu. Lý Đại Cương đối Giang Lai phát ra mời, khiến Lý Đại Cương bên cạnh nữ hài kia có chút bất mãn bĩu môi, nhưng lại không dám nói cái gì. Nàng theo Lý Đại Cương không tệ, nhưng là nàng còn không phải Lý Đại Cương lão bà, cho nên cũng không có cách nào quản Lý Đại Cương. Nếu như Lý Đại Cương nói vung nàng, cũng bất quá là một câu sự tình, mà lại Lý Đại Cương có thể là mình kim quy con rể. Nếu như thiếu Lý Đại Cương vị này thần tài, chính mình còn phải khác mưu đường ra, tìm hắn thần tài, nàng không phải muốn làm như vậy. Thiểu năng trí tuệ. Giang Lai lạnh lùng quét Lý Đại Cương liếc một chút, khẽ nhả nói, ngươi. Lý Đại Cương nghe xong, lúc này giận dữ, hắn tại đoạn thời gian trước, bởi vì tại Tùng Giang thành phố đổ thạch, có thể nói là thắng 200 triệu, bởi vậy hai tháng này đến nay, Lý Đại Cương thậm chí thói quen người bên cạnh A Dua nịnh hót, đối với hắn đủ kiểu nịnh nọt. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến một nữ nhân chửi mình, khiến Lý Đại Cương cũng là có chút nộ khí. Ta nói tiểu thư, ngươi nhìn bạn trai ngươi, cũng là một phế vật, toàn thân trên dưới thì không có một chỗ trước đó địa phương. Ta nhìn ngươi chẳng bằng theo ta. Theo ta, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Lý Đại Cương híp mắt quét quét Hạ Minh. Tại Hạ Minh trên thân xác thực không nhìn thấy cái gì điểm sáng, cho nên Lý Đại Cương cho rằng Hạ Minh cũng là một cái mặt trắng nhỏ, dựa vào mặt ăn cơm. Ồ, là thật sao? Giang Lai đột nhiên cười thần bí, nụ cười này liền nói tai thế khuynh thành cũng không đủ. Trong lúc nhất thời, Lý Đại Cương trực tiếp nhìn ngốc, sau đó vội vàng gật đầu. Đó là đương nhiên. Lý Đại Cương còn tưởng rằng Giang Lai tâm động, nhất thời cao hứng nói ra. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi có thể đặt trước đến phòng. Giang Lai cười hì hì nói ra. Đương nhiên không có vấn đề.